Sa Bang, giao cho Thiết Tam cùng phiền lực phụ trách bang chủ. Sa Bang hiện tại là một người rất thú vị. Thú vị tới mức nào? Thiết Tam tò mò hỏi. Hắn giết lão cha hắn ngay trước mặt tứ nương. À, thú vị, người này, đủ tàn nhẫn, trước không cần vội xử lý hắn, cứ dùng trước đã. Có thể thượng vị giả bình thường sẽ không cho phép thuộc hạ của bản thân là người như vậy. Người ngay cả lão cha của mình cũng giết, ngày nào đó phản loạn cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng với đám ma vương đang ngồi đây mà nói, hồ đầu thanh này chỉ là bước kế hoạch đầu tiên, bang chủ Sa Bang dù có tâm tính đáng sợ tới mức nào, cũng không thể khiến bọn hắn quá mức lưu ý, chí ít, không đến nỗi phải lập tức trừ căn, cách trương.